Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giã nhíu mày, Vương Tiểu Lục đã tham gia đánh bạc chưa? Tống Đông lắc đầu, tạm thời thì chưa, dù sao cậu mới cung cấp thông tin cho tôi sáng nay, mà khu vực đó cũng không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi. Tôi chỉ nhờ người đi thăm dò thôi, tôi cũng đã dặn họ theo dõi hành tung của Vương Tiểu Lục. Nếu phát hiện cậu ta đánh bạc thì lập tức báo ngay cho tôi. Nhưng mà, trong khu nhà tập thể cũng có mấy thanh niên dính vào cờ bạc. Chưa từng chịu khổ, suốt ngày ăn không ngồi rồi, cứ nghĩ trời đất to nhất, còn bọn họ thứ hai. Chu Tây Giã không nói gì, nếu Vương Tiểu Lục thực sự tham gia đánh bạc, vậy tiền của cậu ta từ đâu mà có? Tống Đông biết chuyện này có liên quan đến bệnh tình của Chu Tiểu Xuyên nên cũng đặc biệt quan tâm. Cậu yên tâm. Có tin tức gì tôi sẽ lập tức báo cho cậu. Tiểu Xuyên thế nào rồi? Bên Biên Ngọc Thành vẫn không chịu mở miệng à? Ngụy Ngọc Thành cũng là một kẻ cứng rắn. Từ khi bị bắt đến giờ, hắn hoàn toàn không hợp tác. Mỗi lần thẩm vấn, hắn đều dùng ánh mắt khinh miệt nhìn bọn họ, không nói một lời. Nếu có thì cũng chỉ là một tiếng cười lạnh kèm câu. Có bản lĩnh thì B, A, N, C, H, E, T tao ngay đi. Chu Tây Giã biết chuyện này không thể nóng vội, tôi tin vào khả năng của mọi người, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chịu thua thôi. Sau khi Tống Đông và Hứa Minh Nguyệt đưa con về, Phương Hoa vẫn còn cảm thán. Trong nhà có trẻ con thật náo nhiệt, Trần Lệ Mẫn sao lại không biết quý trọng chứ, rồi sẽ có ngày cô ta hối hận. Khương Chi Chi không dám lên tiếng, sợ sẽ kéo câu chuyện sang chủ đề thúc giục sinh con. Hơn nữa, cô cũng có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói của Phương Hoa, bà cũng mong được bế cháu. Chu Tây Giã đặt đũa xuống, cắt ngang. Hôm nay con tìm được một vị lão thầy thuốc, nghe bệnh tình của Tiểu Xuyên xong, ông ấy đưa một gói thuốc bắc. Lát nữa sắc xong, con sẽ mang qua cho Tiểu Xuyên uống. Ngoài ra, thầy thuốc còn dặn phải chích M, Á, U đầu ngón tay để giải độc. Mắt Phương Hoa sáng lên, có hiệu quả không? Có thể mời vị lão thầy thuốc đó đến bệnh viện khám cho Tiểu Xuyên không? Ông ấy không tiện qua đây. Mẹ cứ để Tiểu Xuyên thử thuốc trước, xem có tác dụng không đã. Nghe vậy, Phương Hoa sốt ruột đến mức chỉ ăn qua loa vài miếng cơm rồi lập tức đi lấy ấm sắc thuốc. Thuốc sắc đến tận nửa đêm, bà còn gọi xe chờ đến bệnh viện ngay trong đêm để đưa thuốc cho Tiểu Xuyên. Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Khương Chi Chi đã nghe Phương Hoa báo tin. Thuốc Tây Giã mang về thực sự có tác dụng, Tiểu Xuyên uống xong đổ mồ hôi khắp người. Sáng nay thức dậy, mấy cái nốt sưng trên cổ tay không lan thêm nữa, cũng đỡ ngứa hơn. Bác sĩ tới chích M, Á, U đầu ngón tay nó, M, Á, U chảy ra có mùi hôi như trứng thối. Sau khi nặn ra một ít, Tiểu Xuyên nói cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Khương Chi Chi nghe mà kinh ngạc, Kim Hoài Anh quả thật quá lợi hại, thoạt nhìn. Những loại thảo dược kia có vẻ bình thường, vậy mà lại hiệu quả thần kỳ như thế. Phương Hoa vui vẻ nói, mẹ đang tính nói với Tây Giã, xem có thể mời vị lão thầy thuốc đó đến nhà khám cho Tiểu Xuyên không. Khương Chi Chi lắc đầu, không rõ lắm, nhưng dù sao thế này cũng tốt rồi. Mẹ à, mẹ cuối cùng cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Tin rằng không bao lâu nữa, Chu Tiểu Xuyên sẽ khỏi hẳn thôi. Phương Hoa cười, đúng vậy. Coi như mẹ đã chút được một nửa tảng đá trong lòng. Sau bữa sáng, Khương Chi Chi lấy hai chiếc khăn sạch, chào Phương Hoa rồi ra ngoài. Phương Hoa nhìn trời, con đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cần mẹ gọi xe đưa đi không? Trời có vẻ không tốt lắm, hình như sắp có tuyết. Khương Chi Chi xua tay, không cần đâu ạ, con đến thư viện mượn vài quyển sách, sẽ về nhanh thôi. Phương Hoa dặn dò cô đi đường cẩn thận. Cũng không hỏi thêm gì nữa. Khương Chi Chi ra khỏi nhà, đạp xe thẳng đến nhà Kim Hoài Anh. Nhưng sáng sớm thế này, ông ấy lại không có ở nhà. Hỏi thăm hàng xóm, cô mới biết ông đã đi quét đường ở Tây Tứ từ sáng sớm. Lại đạp xe đến Tây Tứ tìm Kim Hoài Anh, từ xa đã thấy ông ấy còng lưng, cầm chổi quét từng chút rác bị đóng băng trên mặt đường một cách khó khăn. Khương Chi Chi nhanh chóng dừng xe bên lề, khóa lại rồi chạy đến giúp. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Kim Hoài Anh đã xảy ra tranh chấp với người khác. Một người đàn ông đi ngang qua, tiện tay vứt một nắm vỏ hạt dưa ngay chỗ ông vừa quét. Kim Hoài Anh cau mày, đồng chí, Xin đừng xả rác bừa bãi, phía trước có thùng rác đấy. Người đàn ông khó chịu, quay lại chửi bới. Ông chỉ là tên quét đường hôi thối, nói nhiều thế làm gì? Tôi vứt thì sao, không phải ông phải quét à? Nếu tôi không xả rác, ông quét cái gì? Về nhà mà ngồi đón gió Tây Bắc đi. Mắng xong vẫn thấy chưa hả giận, hắn còn giơ tay đẩy Kim Hoài Anh một cái. Chân trái của Kim Hoài Anh vốn đã bị thương, không có sức chống đỡ, bị đẩy một cái liền loạng choạng ngã xuống bậc vỉa hè bên cạnh, trán đập mạnh xuống đất. M, á, u lập tức chảy ròng ròng. Người đàn ông còn định mở miệng chửi tiếp thì bất ngờ bị một cú đá mạnh vào lưng. Hắn lập tức ngã sấp xuống, trượt trên mặt đất một đoạn mới dừng lại. Hạt rẻ rang đường bàn tay bị ma sát với mặt đường băng lạnh đến rách da, đầu gối đau rát, còn phần lưng thì như muốn gãy lìa. Hắn nằm đó một lúc, nghiến răng bò dậy, muốn xem ai đã dám đá mình. Kết quả, hắn chỉ thấy một cô gái nhỏ đang đỡ ông già ngồi bên lề đường, cầm một chiếc khăn trắng che lên trán ông ấy. Người đàn ông hơi hoài nghi, chẳng lẽ cô gái này đã đá hắn? Nhìn cô ta gầy gò yếu ớt thế kia, làm sao có sức mạnh lớn đến vậy? Nhưng xung quanh chẳng có ai khác. Hắn nhè răng trợn mắt, chỉ vào Khương Chi Chi. Có phải cô lén đánh tôi không? Khương Chi Chi liếc hắn đầy ghét bỏ. Tìm cái nhà vệ sinh mà rửa miệng đi. Còn thối hơn cả bãi phân. Người đàn ông tức giận giơ nắm đờ. Em định đứng dậy. Nhưng đầu gối đau quá. Đứng còn không vững. Hắn trừng mắt nhìn Khương Chi Chi. Buông lời đe dọa. Cô chờ đó cho tôi. Nói xong, hắn xoa xoa đầu gối. Ôm lưng tập tễnh bỏ đi. Hắn biết rõ, bây giờ mà đối đầu với Khương Chi Chi thì chẳng được lợi lộc gì. Khương Chi Chi nhìn theo bóng lưng hắn đầy khinh bỉ, đúng là hạng người chuyên bắt nạt kẻ yếu. Nhìn sang trán Kim Hoài Anh, thấy M, Á, U đã đông lại, cô nói. Thầy Kim, vết thương này khá sâu, cần bôi thuốc ngay. Kim Hoài Anh im lặng, những năm qua, ông đã chứng kiến đủ sự lạnh lùng của thế gian. Từ sau khi gặp chuyện, những người thân, bạn bè từng vây quanh ông, những học trò khiến ông tự hào, tất cả đều nhanh chóng rạch ròi quan hệ với ông. Phần lớn mọi người chỉ biết tránh xa ông, còn những người sẵn sàng chạy đến giúp đỡ như Khương Chi Chi thì quá ít. Thấy Kim Hoài Anh không nói gì, Khương Chi Chi tưởng ông bị choáng. Thầy có thấy chóng mặt không? Có cần đến bệnh viện không? Kim Hoài Anh xua tay, đẩy gọng kính. Cô chờ tôi một chút. Tôi quét nốt chỗ này. Khương Chi Chi giữ tay ông lại. Để tôi quét, mặt đất lạnh lắm. Thầy ra ghế dài bên kia ngồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, mặc kệ ông có đồng ý hay không, cô đã cầm chổi làm luôn. Kim Hoài Anh đứng dậy, cầm khăn che trán, nhìn động tác thuần thục của Khương Chi Chi, trầm mặc một lát rồi hỏi. Cô muốn học trung y, có chịu khổ được không? Cách chương.